chỉ vì em yêu anh, đứa con của nước. Chương 29, Tiểu Khánh Phương quậy phá 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc này, Ellen cũng đến nơi vừa nhìn thấy khung cảnh u ám cùng một đứa bé con trên tay Kaito. Kavi không khỏi đặt dấu chấm trên đầu Kaito. Chuyện này là sao? Con bé kia là ai vậy? Người trong làng à? Ellen nổi tính tò mò chỉ vào đứa bé trong vòng tay của Kaito, hỏi với mong muốn giải đáp thắc mắc. Kaito đứng lên, đưa nó cho Ellen bế. Sau đó đưa ánh mắt lạnh lùng hướng về Ino trên tay, hiện lên một ngọn lửa chỉ thẳng vào cô. Ngọn lửa nhanh như cắt tiến tới, càng tới gần ngọn lửa càng to. Ino chết lặng người nhìn ngọn lửa tiến tới mình với tốc độ tia chớp. Không một chút kháng cự, toàn thân cô như bị yểm bùa, không thể nhúc nhích. Rầm, một tiếng nổ lớn phát ra, Ellen nhanh chóng bịt hai tai nó, ngơ ngác nhìn Kaito đang đứng trước mặt mình, đôi mắt sâu thăm thẳm, chẳng hề rung chuyển. Hỏa lực của cậu từ khi nào lại mạnh đến vậy? Các làn khói bắt đầu mờ dần, để hiện lên một khoảng đất lõm xuống. Không có Ino, Ellen và Kaito, cả hai đều yên lặng. Ellen, vừa nãy cậu đã nghe rõ rành mạch có một tiếng động khác va chạm vào quả cầu lửa của Kaito, từng nhịp bước chân nhanh đến không tưởng. Chắc chắn là đã có người cứu cô ta. Còn Kaito, chính đôi mắt của cậu đã thấy trước khi quả cầu chạm đến Ino thì đã có một người ngăn chặn. Hà thoát ẩn thoát hiện, trên môi nở một nụ cười bán nguyệt. Cực kỳ quen thuộc, Imi sau khi chỉ dẫn cho người dân trong làng đi đến trường pháo thuật, ở đó sẽ có người chỉ dẫn tới nơi an toàn xong thì quay lại. Trên đường bỗng nghe thấy tiếng động lớn thì không khỏi lo lắng chạy tới chỗ nó. Ai ngờ, vừa tới nơi ngó ngang ngó dọc SSAWNGA thấy nó đâu, chỉ có hai người nào đó đang im lặng như tờ cùng một con nhóc đang ngủ trên tay Ellen. Vào tình huống này, Imi không biết làm gì đành cũng đứng im, mọi chuyện sao rồi? Một giọng nói phá tan bầu không khí nãy gì ơ. Imi thở phào khi đã có người lên tiếng. Kanto, Ellen bế bổng nó lên rồi quay sang chỗ Kanto. Kaito cũng liếc nhìn cậu ta. Cậu đã làm gì? Kaito, hả, làm gì là sao? Kanto ngơ ngác nhìn Kaito, ánh mắt không có vẻ gì là hiểu biết. Kaito cũng chẳng nói nhiều nữa, quay phát người lại, đi tới bế nó sang bên mình. À, ai đó Kaito, thực tại thì bầu không khí đã nóng rồi, chẳng cần phải gây nên nóng thêm vậy đâu. Imi cố hỏi để làm bớt sự gò bó. Khánh Phương, Kaito nhìn nó, nhăn mặt. Khánh Phương, Imi và Ellen hét lê, tròn mắt nhìn nó. Cùng lúc đó Kanto cũng đến nơi. Không không không không hội đồng pháp thuật tối cao không không không không. Ta không biết ngôi trường các ngươi hay làng mạc nơi đó thế nào. Nhưng hiện tại các pháp sư tối cao đang không rảnh, các ngươi cũng chẳng có chứng cứ gì là có bọn hắc phủ xâm phạm. Nên không thể nhận được cứu trợ từ bọn tôi. Một cô gái với chiếc áo choàng tím cùng bộ đồng phục của các pháp sư tối cao nói. Hiệu trưởng và ông Leo đã đến đây để trình bày sự việc. Nhưng không thể ngờ rằng trong đài quan sát ở đây, khu vực trường và các làng mạc bên cạnh không hề có sự phá hủy nào. Và đây là thời gian các vị pháp sư tối cao hiến linh đạo cho đất trời. Các binh lính phải tập hợp lại để bảo vệ cho sự an nguy của họ. Không có việc gì nghiêm trọng, nhất quyết họ không ra tay. Hơn nữa, lúc đưa Khánh Phương vào thế giới này, ông đã gây xích mích và làm mất lòng tin cho hội đồng pháp thuật tối cao. Nên bây giờ, muốn gặp họ cũng là vấn đề lớn. Cổng của toàn nhà hội đồng, hai, ngài pháp sư đệ ngũ, ta trước gì ơ vẫn thấy những pháp sư tối cao này quá vô tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì yêu trưởng nhìn vẻ mắt trầm tư của ông Leo tâm trạng ngày một nặng nề. Hừm, tâm hồn của ông Leo hiện tại đang rất hỗn độn, vụ việc này cũng đã nằm trong tầm tay của bọn hắc phủ. Thời kỳ hiến linh đạo 10 năm mới có một lần, bọn chúng cố tình gây sự bây giờ là vì muốn cắt đứt nguồn lực lượng từ các pháp sư. Tối cao, hơn nữa, đài quan sát lại vẫn hiện cảnh sinh hoạt của ngôi trường và các làng mạc bình thường. Các binh lính đều trở về để phòng thủ bảo vệ các pháp Âu tối cao. Việc Na Y ép quá thuận lợi cho bọn chúng đi, nội gián, tất cả các nơi bao quanh thế giới phép thuật này đều có nội gián của chúng. Thật là thâm độc, t, hai. Một cái thở dài đầy phiền muộn phát ra từ miệng nó. Nó nhìn lại thân thể mình, rồi nhìn đến những người cao lớn đột xuất là mấy người nào đó kia, tâm trạng không thể nào khá lên được. Cái thân thể chết tiệt này, vì quá nhỏ mà nguồn linh lực của nó nhanh chóng cạn kiệt. Còn không đủ sức đùng dụng cụ ma pháp để bay, bi bảo hại nó đi mỏi chân rã rời. Không nói đến thân hình này, vốn từ đầu nó đã nhỏ bé nhất nhóm, bây giờ thì tốt rồi, càng nhỏ bé hơn. Không chấp nhận, tuyệt đối không thể nào chấp nhận, bực ghê. Thấy biểu cảm quá già so với hình dáng hiện giờ của nó. Kanto đi tới, ngồi cạnh nó xoa đầu khuôn mặt mỉm cười hiền dịu. Khánh Phương, cậu đừng lo lắng quá. Đinh cụ ma pháp chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định tùy theo pháp lực người dùng. Với pháp lực của cô gái đó chắc 3-4 ngày là khỏi. Với lại cậu cứ nghĩ về mặt tích cực của thân hình này, đừng nên nghĩ về mặt tiêu cực. Nghe Kanto nói cùng nụ cười an ủi yên môi cảm thấy bớt hơn phần nào. Đúng rồi, mình phải nghĩ tích cực lên, thế mới là Khánh Phương. Thấy nó có vẻ ổn, Kanto liền đứng dậy đi tiếp. Bỗng cậu cảm nhận được một ánh mắt không thiên cảm nhìn mình. Là Kaito, theo như tôi thấy thì cậu có vẻ tới sau cùng trận đấu. Kaito nhận được sự phản hồi của Kanto thì đặt ngay câu hỏi. Cũng vậy, tôi ba. Kanto mỉm cười giải thích thì bỗng bị cắt ngang. Trong những người nhìn thấy đối thủ chưa ai nói đối thủ là nam hay nữ. Sao cậu biết, nụ cười trên môi của Kanto có vẻ hơi cứng lại, nhưng không một ai biết. À, tôi nghe Imi nói qua, nghe nhắc đến mình, Imi hơi ngạc nhiên, chỉ tay vào mình. Tôi, hì hì, tôi cũng không nhớ đã nói hay không. Nen Hưng chắc là có, ngay sau đó Imi gãi gãi đầu tỏ vẻ phân vân, tất cả trình vào trong im lặng, Kaito sải chân tiếp tục cuộc hành trình. Nó nhìn Kaito, không nhẽ cậu ấy nghi Kanto có vấn đề. Nghĩ lại thì, Kanto đúng là bí ẩn, về vụ LV đầu gặp lần thứ hai cũng kỳ lạ. Con nhỏ kia, làm gì đứng đó? Mau đi thôi, Imi hét lên làm phá tan ý nghĩ của nó. Nó lẩm bẩm chửi Imi vài câu rồi chạy theo. Đi khoảng được một câu số, cáo bụng bé xúi của nó bỗng bia huê tình dữ dội. Nó dừng chân lại ngồi xuống một hòn đá cạnh đó, lấy trong ba lô ra một túi nước tu sạch. Hai thân thể nhỏ bé này đi chưa tí đã mệt làm sao đây? Kaito à, sao lại lạnh nhạt với mình thế? À, nó như nghĩ ra được gì đó, trên đôi môi sớm đã cong lên thành nụ cười. Ngây ngô, sao mình không nghĩ ra chuyện này sớm chứ? Nghĩ là làm ai kia nhanh chân nhảy tốt xuống, chạy gần tới chỗ Kaito thì bắt đầu đi liêu xiêu. Nó một tay vuốt mấy giọt mồ hôi, một tay ôm bụng, dê giọng nói yếu ớt. Kaito tôi đói quá, mệt quá. Bế tôi với, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy bộ dạng đó, liền nghĩ thân thể nó nhỏ bé đi, sức lực cũng cạn dần. Lập tức tiến tới hỏi thăm, Khánh Phương, không sao chứ? Ellen lo lắng tiến tới gần hỏi thăm, nó liền ngả vào lòng Ellen cọ cọ vài cái. Chà, tên này coi ẻo lả vậy mà cơ bắp cũng không phải dạng vừa. Hắn đã như vậy, chắc Kaito còn. Đến đây, nó không khỏi tưởng tượng ra cảnh không đáng nghĩ. Lập tức nó nhanh chóng dơ ướp khỏi Ellen, liêu siêu đi sang chỗ Kaito, ánh mắt thật sự động lòng người. Đang hai tay ra chờ đợi sự phản hồi của Kaito, Kaito nhìn nó ánh mắt có phần thương cảm cúi xuống. Nó trong lòng không khỏi cười thầm, cá sắp cắn câu rồi. Ế, nó cứng đờ người nhìn động tác của Kaito, cậu ta đúng là có vườn tay ra, đúng là có hướng về phía nó. Nhưng là muốn lấy cái túi to chưa đựng toàn bảo vật đằng sau lưng nó. Chuyện cô ai gì đây, chắc mệt là do đồ ta xách gỡ yêu úp đồ cho. Kaito đưa túi đồ lên khoác vào vai mình. Bồi thêm một câu làm nó cứng họng, chà, trong này có gì nhỉ, ta muốn xem quá, còn mệt không, nó nhanh chóng lắc đầu, khuôn mặt không biết thành cái dạng gì. Hai tay nó buông thõng xuống, thất vọng tràn trề, Kaito sớm đã biết rồi sao, trong lúc nó hoang mang về thân thể nhỏ bé và muốn yên tĩnh trong làng. Nó đã chạy tới một cửa hàng bán đồ trang sức, giá mỗi món đồ là hơn cả chiếc ruby, quá mê hoặc nó đã ẻm hết vào túi, đã vậy nó còn chạy khắp làng tìm đồ trang sức ý đồ cuỗm hết. Không nhẽ Kaito biết tiền ơi hu hu, thất bại thảm hại, đã không dứt tận hưởng gì gì ơ con mất hết tiền. Hiện tại không quyền không thế rồi không tiền, nó thành con ăn bám rồi. Làm sao dám lên tiếng đòi chủ nhân bế miss trả bồng nứa hu hu. Nó không áp chế được Kaito nên liền đổi mục tiêu sang Imi. Đôi mắt nó liền nhanh chóng đổi con mắt sang Imi, thấy ánh mắt đó Imi dự cảm không lành. Một lúc sau, có một đoàn người hai nữ ba nam đi qua nhóm nó. Nó mỉm cười chớp lấy thời cơ, Imi xuống đây tôi hỏi cái này, nó vừa hét vừa vẫy vẫy Imi, Imi nghi hoặc rồi cũng hạ xuống, vừa thấy Imi hạ xuống nó nhanh nhảy trèo lên người Imi ôm cứng lấy người cô. Imi tức giận hét lên, này, xuống mau, nó vẫm ôm cứng lấy Imi, đôi mắt bắt đầu ươn ướt, khuôn mặt lộ rõ vẻ tủi thân. Chị à, em sai rồi, là tại em không may ăn mất một cái bánh bao của chị có pháp thuật, chị đừng bỏ em. Em đã mỏi chân lắm. Hu hu, từ đầu đến Imi chẳng hiểu nó nói cái gì. Đang định đẩy nó ra thì cô bỗng nghe nhóm người kia xì xào, chỉ vào nó và Imi. Gân xanh của Imi nổi lên, con nhỉ chết tiệt này. Đê đê ám chơi xỏ mình, chị không bỏ em đâu. Imi nửa ít đắng nuốt cay ôm nó rồi bay lên không trung. Được lắm hay cho cô Khanh Phương. Nhìn nó như vậy, Kanto và Ellen hết cách. Cách xa có một khu phố kia. Nó từ trên cao chỉ xuống phía xa xa. Imi nhìn theo hướng nó chỉ liền nhìn theo, đúng là có một khu phố. Nhưng có vẻ xa xỉ, chắc là dành cho người giàu. Không được đâu, nơi đó đắt đổ lắm. Ellen theo quan tính thì nơi đó là thành phố Hồ Hà. Nơi dành cho những người quý tộc. Kaito nhìn lên bầu trời, hôm nay thời tiết khá là không ổn. Cũng sắp đến tối, muôn rồi. Cậu nhìn cái ba lô của Imi, trên môi nở nụ cười bán nguyệt. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đó. Cách chương.